Bất quá, nói đi thì nói lại, tại thần võ đại lục trên chợ đen, Huyền Chu còn là rất đáng tiền. Tốt, không nói những này. Vũ Thông Thiên trầm giọng đối trước mắt trên trăm cái người nhà họ Vũ nói, đem Huyền Chu khiêng đi ra. Vâng, gia chủ. Trên trăm cái người nhà họ Vũ lớn tiếng đáp. Huyền Chu được mang ra băng tuyết sơn động. Chúng ta đi vào. Vũ Thông Thiên thật rất gấp, trực tiếp mở ra Huyền Chu thuyền môn. Vũ Dương cùng Vũ Mãng nhìn nhau, chỉ có thể gật đầu, đi vào Huyền Chu. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra gia chủ vì sao như thế sốt ruột. Thậm chí đều không có cho bọn hắn trở về cùng người nhà, thân nhân bàn giao mấy câu thời gian. Tô Trần cũng đi vào. Huyền Chu bên trong rất đơn giản. So với Tô Trần trong tưởng tượng đơn giản quá nhiều. Tựa như là một cái phòng nhỏ, mà gian phòng nhỏ này bên trong chỉ có một cái linh bàn. Trên địa cầu, vật liệu có hạn, không xây nổi cao đẳng Huyền Chu. Ta Vũ gia tạo cái này Huyền Chu chính là đê đẳng nhất, lớn nhất, xuyên qua khoảng cách cũng liền từ địa cầu đến Nhân Thần Thành. Vũ Thông Thiên giới thiệu nói. Nói xong, hắn tại linh bàn phía trên tìm kiếm, tìm được một điểm sáng. Sau đó, trong tay nhiều một khối cùng loại với huyền thạch đồng dạng tinh thể, đặt ở cái kia điểm sáng phía trên, có thể thấy rõ ràng, cái kia cùng loại với huyền thạch tinh thể biến mất hầu như không còn. Sau đó, oanh, Huyền Chu động, cái này khẽ động, Tô Trần liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ mạnh mẽ tốc độ, lực trùng kích. Tô Trần có chút không thích ứng, mà Vũ Dương cùng Vũ Mãng càng là không thích ứng. Hai người thậm chí đều chống lên huyền khí cương cháo, sắc mặt trắng bệch trắng bệch. Thẳng đến một canh giờ sau, Tô Trần, Vũ Dương cùng Vũ Mãng mới ẩn ẩn thích ứng xuống tới. Sau khi thích ứng, bao quát Vũ Thông Thiên ở bên trong, bốn người cũng bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua, sau một ngày, cơ hồ là cùng một thời gian, bốn người đồng thời mở to mắt. Bởi vì, Huyền Chu ngừng, chúng ta đến. Vũ Thông Thiên trầm giọng nói, trong thanh âm có chút ngưng trọng cùng hưng phấn. Sau một khắc, Huyền Chu thuyền cửa mở ra, Vũ Thông Thiên dẫn đầu đi ra ngoài, Tô Trần ba người theo sát phía sau. Sau khi rời khỏi đây, Tô Trần cảm nhận được là trọng lực. Thật là khủng khiếp trọng lực, tới trên địa cầu có gấp trăm lần còn nhiều hơn. Phi thường không thích ứng, Tô Trần khá tốt. Vũ Dương cùng Vũ Mãng kém chút ngã sấp xuống. Trừ cái đó ra, còn có thiên địa linh khí. Nơi này thiên địa linh khí thật là nồng nặc, so với trên địa cầu nồng nặc có gấp 10 tả hữu. Ra khỏi Huyền Chu, trước mắt là một cái cùng loại với giếng mỏ đồng dạng thâm nhập dưới đất miệng giếng, đen nhánh đen nhánh. Tranh thủ thời gian bò lên. Đúng lúc này, hướng trên đỉnh đầu lỗ hố, có người hét lên, chậm trễ thời gian nào. Đây là Huyền Chu hố, Huyền Chu đến mục đích nơi về sau, dừng ở Huyền Chu hố bên trong, sau đó, chúng ta muốn từ Huyền Chu hố bên trong leo đi lên. Vũ Thông Thiên giải thích một câu, bay lên đi lên không được sao? Tô Trần hỏi một câu, lại nhìn lướt qua cái hố trên vách động dây thừng. Đừng nói giỡn, không có người nào có thể bay đi lên, nơi này là Nhân Thần Thành. Trọng lực so với trên địa cầu mạnh 129 lần, làm sao có thể bay đi lên? Vũ Thông Thiên cười khổ nói, nhìn Tô Trần tựa như là nhìn một cái ý nghĩ hão huyền hai đồ đần đồng dạng. Mà Vũ Dương cùng Vũ Mãng càng là trao mày, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, rất khó chịu. Tô Trần khoác lác, kích thích bọn hắn. Hai người bọn họ đừng nói bay, giờ phút này, ngay cả đứng đều đứng không quá ổn. Vậy liền theo dây thừng lên đi. Tô Trần cũng không có tranh luận những này, tận lực điệu thấp, trực tiếp nắm qua dây thừng, hướng phía trên mà đi. Chúng ta cũng tới đi. Vũ Thông Thiên chiêu hô Vũ Mãng cùng Vũ Dương. Bốn người dùng ước chừng trên dưới 100 cái hô hấp mới lên đi. Chủ yếu là Vũ Dương cùng Vũ Mãng tốc độ quá chậm, Tô Trần là bị ép giảm xuống tốc độ của mình lại giảm xuống. Bốn người ra khỏi Huyền Chu hố về sau, trước mắt là một cái sân. Tô Trần chú ý tới, cái nhà này mặt đất, vậy mà dùng tất cả đều là huyền thạch làm sàn nhà. Thủ bút thật lớn. Đến từ chỗ nào? Trong sân, có hai người chờ lấy. Hai người này là trung niên nhân,

kia khỉ nhỏ mặt mày hớn hở, đưa cho Vũ Thông Thiên một cái gia thú quyển sách, ngay lập tức rời đi. Nhân thần sách, mua một phần còn là có cần phải. Vũ Thông Thiên cầm kia gia thú quyển sách, giới thiệu nói, phía trên này có giới thiệu lần này tham gia nhân thần khảo hạch các đại phụ thuộc vị diện thiên tài vân vân tin tức. Ồ, Tô Trần tới một chút hứng thú. Vũ Thông Thiên lật ra nhân thần sách, phía trên, lít nha lít nhít đều là văn tự. Tô Trần, Vũ Mãng, Vũ Dương ba người cũng đều hướng phía quyển sách bên trên nhìn lại. Đầu tiên là liên quan tới các đại vị diện, rõ ràng phân ra ngăn. Thứ nhất ngăn, Chân Huyền Đại Lục, Long Vũ Đại Lục. Thứ hai ngăn, Thái Hàng Đại Lục, Khánh Vân Đại Lục, Thương Linh Đại Lục, Thiên Minh Đại Lục. Thứ ba ngăn, Húc Phong Đại Lục, Đằng Nộ Đại Lục, Lạc Kiếm Đại Lục, Quang Diệu Đại Lục. Thứ tư ngăn, không. Thứ năm ngăn, không. Thứ mười ngăn, Địa Cầu. Nhìn đến đây, Vũ Mãng cùng Vũ Dương nguyên bản sắc mặt tái nhợt, đều biến thành tức giận đỏ. Nhục nhã, đây là triệt triệt để nhục nhã a. Tô Trần sắc mặt rất khó coi, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng còn đánh giá thấp. Khụ khụ, không nên tức giận, đây coi như là cho chúng ta Địa Cầu mặt mũi, bằng không, ngay cả 10 ngăn cũng vào không được. Vũ Thông Thiên cười khổ nói, Địa Cầu mấy ngàn năm qua này, không có người nào thông qua nhân thần thánh thê khảo hạch trực tiếp tiến vào thần võ đại lục, mà ngoại trừ Địa Cầu bên ngoài, phụ thuộc vị diện bên trong kém nhất Quang Diệu đại lục. Cái này mấy ngàn năm thêm lên, cũng có 10, 20 cái thiên tài thông qua nhân thần thánh thê khảo hạch. Tô Trần ba người không lên tiếng, Vũ Thông Thiên lại tiếp tục lật kia nhân thần sách. Trang thứ hai là liên quan tới giới này nhân thần thánh thê khảo hạch các lộ yêu nghiệt. Thiên tài giới thiệu, xếp vị trí thứ nhất Lệ Đồ, Lệ Hình Thân đệ đệ, năm gần 21 tuổi, nửa bước động hư cảnh, huyền thể song tu, từng có đánh bại nhất chuyển động hư cảnh cường giả ghi chép, có được nửa bước thánh khí Tử Minh Đao, tu địa cấp trung phẩm võ kỹ Cửu Sát Thiên Đao, đã tới viên mãn. Chỉ có thấy được đứng hàng thứ nhất vị kia, Vũ Thông Thiên liền hung hăng run rẩy, kia, vị kia thân đệ đệ, cái này, Vũ Thông Thiên thật bị dọa sợ. Vũ Thông Thiên còn như vậy, Vũ Mãng cùng Vũ Dương có thể nghĩ, gần như không thể hít thở. Chính là Tô Trần, cũng ánh mắt co vào. Thiên vị tôn giả về sau, chính là động hư cảnh sao? Tô Trần trầm giọng hỏi. Vâng, Vũ Thông Thiên trọng trọng gật đầu, động hư cửu chuyển nhất thiên địa, dính vào động hư. Liền có thể thuấn dây cho dù là thiên vị tôn giả đỉnh phong nhất tồn tại. Tô Trần khóe miệng giật một cái. 21 tuổi, nửa bước động hư cảnh, thật sự là biến thái a. Cái này không nói, còn có thể vượt cấp chiến đấu. Còn có được nửa bước thánh khí, linh khí về sau mới là thánh khí. Nửa bước thánh khí, chính là so với thượng phẩm linh khí cũng muốn cao 10 cái cấp bậc binh khí a. Còn có địa cấp trung phẩm võ kỹ. Phải biết, trên Địa Cầu, ngay cả huyền cấp trung phẩm võ kỹ đều là lông phượng cụ ấu, địa cấp võ kỹ, kia là trong truyền thuyết. Cái này Lệ Đồ, vạn nhất chúng ta muốn đụng tới, không muốn chết liền làm cháu trai bên trong cháu trai, bằng không, tất cả mọi người sẽ chết không chôn cất sinh nơi. Vũ Thông Thiên từng chữ nói ra đường, mấy người lại nhìn về hướng nhân thần sách bên trên xếp hạng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thứ hai, Mạc Khuynh Vũ, Chân Huyền Đại Lục vị diện nhân viên quản lý con gái, năm gần 19 tuổi, nửa bước động hư cảnh, thiên linh thể, có được thánh khí Thương Nhai Linh. Thứ ba, Gia Cát Nhất Kiếm, Long Vũ Đại Lục đệ nhất thiên tài, 22 tuổi, nửa bước động hư cảnh, từng đạt được viễn cổ kiếm tu truyền thừa, cho đến trước mắt, đã có hơn 39.900 người chết tại hắn trên tay. Trong đó không thiếu ngang nhau cảnh giới siêu cường giả, nhưng chưa hề có một người kiên trì đến hắn kiếm thứ hai. Tô Trần bốn người đang nhìn chăm chú, nhìn mê mẩn, càng phát kinh sợ, chấn động. Đụng, một tiếng hơi hơi khó chịu âm thanh đột nhiên vang lên. Tô Trần thân thể đồng thời bên cạnh một chút. Hắn bị người đụng. Tô Trần theo bản năng ngẩng đầu, đập vào mắt chỗ là một cái cô gái mặc áo trắng. nữ tử này che mặt, khí chất mỹ lệ. Hơn nữa, hắn phát hiện, chính mình vậy mà trong mơ hồ nhìn không thấu nữ tử này. Hắn nhìn chằm chằm nữ tử, hơi có chút ngây người. Ai để đụng vào tiểu thư nhà ta? Xin lỗi. Nhanh cho nhà ta tiểu thư nói xin lỗi. Cùng một giây, một tiếng thanh thúy khẽ kêu thanh âm truyền vào Tô Trần lỗ tai. Cái này khẽ kêu thanh âm đầu nguồn là cùng theo tại cái này nữ tử áo trắng bên cạnh một người mặc màu xanh tơ lụa váy dài nữ tử. Nàng 18-19 tuổi niên kỷ, dáng dấp còn rất khá, nhưng giờ phút này trên mặt lại là chán ghét cùng lửa giận, trừng mắt Tô Trần. Đồng thời, Tô Trần còn cảm nhận được cái này rõ ràng là nha hoàn thân phận nữ tử, lại có được địa vị tôn giả cảnh hơi thở, thậm chí có thể nói không kém gì Ngô Vũ Thiên. Xảy ra chuyện gì rồi? Chuyện gì xảy ra? Tiểu Doanh, thế nào? Cái này cũng chưa hết. Một giây sau, cách đó không xa, đúng là nhanh chóng đi lên phía trước ba nam tử. Bọn hắn một mặt sốt ruột, lo lắng hỏi kia áo xanh nha hoàn, ánh mắt thì là lo lắng mà ái mộ nhìn về hướng nữ tử áo trắng. Hắn đụng phải tiểu thư, kia được xưng là Tiểu Doanh nha hoàn, giơ tay lên, chỉ hướng Tô Trần. Con mắt thì là hung hăng trừng mắt Tô Trần, ta để ngươi xin lỗi. Lập tức, ba cái kia nam tử đều nhìn về hướng Tô Trần, ánh mắt 10 phần không tốt. Bọn hắn đều tại 24-25 tuổi, từng cái hoa y cẩm phục, đều tự cầm binh khí. Binh khí tất cả đều là linh khí. Không chỉ có như thế, ba người khí tức trên thân không là bình thường mạnh mẽ. Ba người không có làm sao nội liễm hơi thở, cho nên không chỉ có Tô Trần cảm nhận được, Vũ Thông Thiên, Vũ Mãng, Vũ Dương cũng cảm nhận được. Quá mạnh. Vũ Thông Thiên sắc mặt thoáng cái trắng bệch, tranh thủ thời gian chọc chọc Tô Trần. Xin lỗi, mau xin lỗi. Vũ Thông Thiên trong thanh âm tràn ngập cực hạn vẻ hoảng sợ. Cái này ba cái hoa y cẩm phục nam tử, vậy mà đều là thiên vị tôn giả cấp bậc. Cái nào đều có thể tiện tay bóp chết hắn Vũ Thông Thiên. Tô Trần mặc dù lợi hại, nhưng chính là đánh chết Vũ Thông Thiên, hắn cũng sẽ không cảm thấy Tô Trần hiện tại liền có được đối chiến thiên vị tôn giả thực lực. Phải biết, ngày đó, tại cổ gia tu vũ tràng bên trên, Ngô Vũ Thiên cũng chỉ là tới gần thiên vị tôn giả, nhưng trên thực tế còn là địa vị tôn giả mà thôi. Địa vị tôn giả cùng thiên vị tôn giả có bản chất khác nhau. Hơn nữa, ngày đó, Văn Nhân Lộng Nguyệt có hay không xuất thủ, Vũ Thông Thiên cũng không xác định. Lại một cái này ba nam tử đều là thiên vị tôn giả, phía sau bọn hắn đây. Còn có cái này ba nam tử quan tâm như vậy, ái mộ, tôn kính cái này che mặt nữ tử áo trắng, cô gái mặc áo trắng này là ai? Càng kinh khủng, không thể tưởng tượng a. Tô Trần giờ phút này là có chút buồn bực. Nói thật, là hắn đụng người sao? Căn bản không phải. Lúc trước hắn không nhúc nhích đang nhìn nhân thần sách có được hay không. Rõ ràng là hắn bị đụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, thật sự là suối quẩy, làm sao? Không nguyện ý. Gặp Tô Trần vẫn là không có xin lỗi. Ba cái hoa y cẩm phục nam tử bên trong cái kia vóc người cao nhất, con mắt tiểu nhân, khí thế thịnh nhất nam tử cười lạnh đứng lên. Ta coi là tại nhân thần thành, ta trang kiêu lời nói sẽ rất dùng tốt, không nghĩ tới. Ngươi rất tốt. Trang kiêu, nam tử này một tự báo tính danh, lập tức, Vũ Thông Thiên, Vũ Dương, Vũ Mãng ba người đều gắt gao nín thở. Nhất là Vũ Thông Thiên, càng là thận trọng coi lại liếc mắt trong tay mình cầm nhân thần sách. Thứ 25 tên, Trang Kiêu, đến từ Long Vũ Đại Lục, 24 tuổi, thiên vị tôn giả trung kỳ cảnh, từng có giết chết qua thiên vị tôn giả hậu kỳ cường giả mạnh mẽ chiến kỹ, am hiểu sử dụng đao, hắn đao tên là Toái Huyền, thượng phẩm linh khí. Vũ Thông Thiên ánh mắt co giật vụng trộm nhìn lướt qua trước mắt cái này tự xưng Trang Kiêu nam tử võ phục trên ngực chữ. Quả nhiên, có Long Vũ hai chữ. Xin lỗi, Tô Trần, mau xin lỗi. Lập tức, Vũ Thông Thiên quát, giận dữ hết. Hắn đều muốn điên rồi, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, trên mặt không có chút nào tơ máu. Nhưng mà, Tô Trần vẫn là trầm mặc, rõ ràng không phải lỗi của hắn, vì sao muốn xin lỗi? hắn không chọc người, nhưng hiện tại người chọc hắn. Xin lỗi, kia là vi phạm bản tâm của mình. Hắn đã đầy đủ điệu thấp, có thể vận khí không tốt. Tô Trần ánh mắt lấp lóe, không rên một tiếng. Vũ Thông Thiên đều muốn ngấp ngất đi, lại vô dụng. Mấy hơi thở sau, không ai từng nghĩ tới, bạch y nữ tử kia đột nhiên mở miệng, vị này công tử, không có ý tứ, vừa rồi, đụng vào ngươi. Tiểu thư, ngươi, nha hoàn Tiểu Doanh vừa tức vừa kinh ngạc. Tốt, Tiểu Doanh, chúng ta đi thôi. Nữ tử áo trắng từ đầu đến cuối đều không có quét Trang Kiêu đám ba người liếc mắt, tựa hồ, không có trông thấy bọn hắn đồng dạng. Cùng một giây, Tô Trần nhẹ nhàng thở ra, đối với cô gái mặc áo trắng này nhiều một tia hảo cảm. Nữ tử này rõ ràng thân phận phi thường đáng sợ, nhưng cũng không có cái gì hùng hổ dọa người, để hắn hơi kinh ngạc. Người kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng, đây là Tô Trần nguyên tắc. Cho nên, tại nữ tử áo trắng sau khi nói xin lỗi, Tô Trần cười nói, trách ta mới là, đứng tại đường phố này bên trên không nhúc nhích, đừng đột cô nương ngươi, thật sự là thật xin lỗi. Đang khi nói chuyện, Tô Trần cúi người, nhặt lên trên đất tấm lụa. Trước đó, cái này tấm lụa là cô gái mặc áo trắng này cầm ở trong tay. Sau đó, bởi vì đụng phải hắn, tấm lụa rơi vào trên mặt đất. Làm càn. Muốn chết. Yến cô nương, cái này đáng chết tiểu tử, cũng dám nhiễm ngài tấm lụa. Tô Trần cái này vừa mới cầm lấy tấm lụa, trong chốc lát, Trang Kiêu ba người phẫn nộ quát. Cái này giận dữ. Vũ Mãng, Vũ Dương hai người trực tiếp thổ huyết, khống chế không nổi rút lui, trọng thương, hơi thở trực tiếp uể oải suy sụp, hướng tới hôn mê. Yến cô nương, mấy cái này nhà quê là địa cầu vị diện sâu kiến. Trang Kiêu tiếp tục nói, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm Tô Trần võ phục chỗ ngực hai chữ. Hắn loại này rác rưởi đồ chơi, cũng dám đụng vào ngài tấm lụa. Thật sự là đáng chết đến cực điểm. Địa cầu. Bạch y nữ tử kia còn chưa lên tiếng, nha hoàn Tiểu Doanh lại là hai con mắt kinh hãi, trực tiếp liền lên trước một bước, ánh mắt rơi vào ti. Tiểu Doanh lửa giận trên mặt cùng vẻ chán ghét càng đậm. Tiểu thư, Trang công tử bọn hắn không có lừa ngươi. Tiểu tử này thật là cái kia rác rưởi không thể lại rác rưởi địa vị diện con kiến nhỏ. Nói xong, Tiểu Doanh vô cùng chán ghét nhìn chằm chằm Tô Trần. Âm thanh càng phát lớn, ai bảo ngươi cầm tiểu thư tấm lụa, liền ngươi cũng xứng nhiễm tiểu thư tấm lụa, xúi quẩy chết, ngươi thật đáng chết. Tiểu Doanh nói xong, Trang Kiêu lực lượng càng đầy, hắn thấy, Tiểu Doanh thái độ liền có thể đại biểu nữ tử áo trắng thái độ đồng dạng, cho nên, không chút do dự, hắn trực tiếp tiến lên một bước, sắc mặt hơi hơi dữ tợn, hét lên, đáng chết tiểu tạp chủng, như ngươi loại này đê tiện. Cấp thấp sâu kiến cũng xứng vũ nhục Yến cô nương tấm lụa, cho nên, chính mình cho ta đoạn mất cái tay kia. Bằng không mà nói, các ngươi đều phải chết. Đúng đấy, cái tay kia nhất định phải đoạn mất, không phải, xúi quẩy chết. Tiểu Doanh cũng trọng trọng gật đầu, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Tô Trần con kia vẫn như cũ cầm tấm lụa tay. Tô Trần vẫn tại trầm mặc, nhưng nếu có người có thể xuyên thấu qua hai con mắt của hắn, liền sẽ phát hiện, hai con mắt của hắn bình tĩnh lại, thoáng qua. Tô Trần, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên tự đoạn cánh tay, cho vị cô nương này bồi tội. Vũ Thông Thiên uống đến, hắn thậm chí đứng cũng không vững, đã bị dọa đến muốn ngất đi. Đối phương mấy người kia, một cái đều không thể trêu vào a, là thật sự rõ ràng cái chủng loại kia không thể trêu vào. Đừng nói bây giờ đối phương muốn Tô Trần một cái tay, chính là muốn Tô Trần một cái mạng, hắn khả năng đều biết đồng ý. Tô Trần, ngươi nhanh lên, chớ liên lụy chúng ta. Tô Trần, con mẹ nó ngươi nhanh lên a. Vũ Mãng cùng Vũ Dương cũng uống đến, thậm chí, hai người sợ đến đôi mắt đều tràn ngập tơ máu. Hai người ở vào mất lý trí bên trong, vừa rồi, bị Trang Kiêu khí thế chèn ép kém chút chết đi, đã sợ đến tâm thần đều băng liệt. Tô Trần, còn tại trầm mặc. Tô Trần, ta để ngươi tự đoạn cánh tay. Vũ Thông Thiên gầm thét lên, phẫn nộ gầm thét lên. Thẳng đến mấy hơi thở sau, để Vũ Thông Thiên không có nghĩ tới là, để Trang Kiêu không có nghĩ tới là, để Tiểu Doanh không có nghĩ tới là,

Tô Trần âm thanh ngưng trọng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 308, chẳng lẽ còn có át chủ bài? Hắn nhìn lên tới dễ dàng bắt lấy Trang Kiêu nắm đấm, như thần như ma, giống như là không có hao phí bao nhiêu khí lực. Nhưng, trên thực tế, hắn dùng hết toàn lực rồi, thậm chí, ngay cả hồn lực cùng huyền khí đều chuyển hóa làm nhục thân lực lượng, cái này mới miễn cưỡng bắt lấy, thật là miễn cưỡng bắt lấy. Vừa rồi như vậy một cái trước mắt, cổ họng của hắn ngòn ngọt, dâng trào một ngụm máu tươi, nhưng hắn sinh sinh nuốt xuống. Cho nên nói, không nên coi thường cái này chư thiên vạn giới. Cửu U cười nói, cái này còn vẻn vẹn chỉ là địa cầu phụ thuộc vị diện đỉnh cấp thiên tài. Nếu như là thần võ đại lục đỉnh cấp thiên tài, chính là chí cao võ vị diện đỉnh cấp thiên tài, như thế nào? Ngươi có thể tưởng tượng, trước ngươi có phải hay không coi là cái này Trang Kiêu nhiều nhất cùng Ngô Vũ Thiên không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng Ngô Vũ Thiên. Tô Trần trầm mặc, lúc trước hắn phán đoán đích thật là Trang Kiêu nhiều nhất ngang hàng Ngô Vũ Thiên, dù sao, hai người này đều là vô hạn tới gần thiên vị tôn giả cảnh, nhưng lại không có đạt đến thiên vị tôn giả cảnh. Thậm chí, Ngô Vũ Thiên còn là đến từ thần võ đại lục, mà Trang Kiêu chỉ là đến từ thần võ đại lục phụ thuộc vị diện Long Vũ đại lục. Có thể chỗ nào nghĩ đến? Hoàn toàn sai. Trang Kiêu so với Ngô Vũ Thiên mạnh mẽ mấy lần có thừa. Tựa hồ là nhìn ra Tô Trần hoang mang, Cửu U giải thích nói, đạo lý rất đơn giản, kia Ngô Vũ Thiên mặc dù đến từ thần võ đại lục, có thể trên thực tế lại là thần võ đại lục người trẻ tuổi bên trong trung hạ đẳng, xếp hạng thần võ đại lục 1 tỷ tên thậm chí chục tỷ tên. Hắn tu võ cảnh giới hoàn toàn là bởi vì thần võ đại lục linh khí nồng đậm cùng Ngô gia tu võ tài nguyên trồng chất đi ra. Nhưng trước mắt Trang Kiêu lại không giống, hắn là Long Vũ đại lục xếp hạng chí ít trước mấy siêu cấp yêu nghiệt. Hắn giống như ngươi, chân chính sức chiến đấu vượt xa tự thân cảnh giới, cơ sở cực kỳ nện vững chắc. Trên thực tế, nếu như ngươi tương tự chính ngươi liền biết, ngươi cũng là thực tế sức chiến đấu vượt xa cảnh giới. Ta hiểu được. Tô Trần khẽ gật đầu. Đáy lòng, đoạn thời gian này góp nhặt kiêu ngạo, thoáng cái lắng lại. Hắn con đường tu võ còn rất xa xôi. Còn muốn tiếp tục phấn đấu, cố gắng mới có thể. Trách không được Vũ Thông Thiên như vậy liên tục cường điệu chính mình tại nhân thần thành nhất định phải điệu thấp. Giờ phút này, Tô Trần là nghĩ lại, là không hài lòng, đối với mình thực lực không hài lòng, có thể hắn không biết là chung quanh những người khác lại là lâm vào một loại như thế nào tư duy trong rung động. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, vừa rồi, Trang Kiêu một quyền này là dùng hết toàn lực rồi, không có chút nào lưu thủ. Loại tình huống này, chẳng lẽ không phải là Tô Trần hôi phi yên diệt, trước mắt trở thành cho tàn sao? Tại sao lại bị ngăn cản? Giống như nằm mơ à? Nói như vậy, liền xem như không sai biệt lắm thực lực tu võ người, đều làm không được một bước không lui lại, một chút không định, một chút huyền khí không phóng thích, liền nhẹ nhàng như vậy ngăn lại như vậy một quyền à? Quả nhiên, hắn không phải là không có đan điền, càng không phải là không biết sống chết, mà là có chính mình lực lượng cùng át chủ bài. Yến cô nương đáy lòng nghĩ đến, dưới khăn che mặt, một đôi mắt đẹp nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt, hiện lên một vòng hứng thú. Nàng có chỗ nghe nói địa cầu cái này đê võ vị diện, địa cầu, thần võ sỉ nhục, thần võ đại lục phụ thuộc vị diện bên trong yếu nhất một cái. Cho đến nay, bất kỳ cái gì một giới nhân thần thánh thê khảo hạch, đến từ địa vị vị diện cái gọi là thiên tài, đều là nhất hạng chót, tuyệt đối thứ nhất đếm ngược, hơn nữa so thứ hai đếm ngược còn kém cách xa vạn dặm.